Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1233, chờ lấy con cá tiến vào lưới 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tiểu gia hỏa muốn dùng đáng thương một chiêu này đạt được. Nàng sớm tại mấy năm trước cũng không cần. Khúc Tiểu Lân cái miệng nhỏ nhắn một bĩu. Đáng thương lại nhìn về phía Tần Lĩnh. Tần Lĩnh cũng nhanh chóng đoạt một bát. Mà Tần Lĩnh con hàng này càng vô sỉ. Căn bản liền nhìn cũng không nhìn Khúc Tiểu Lân. Một mặt say mê mà bưng lấy trà. Nghe, lại chậm chậm phẩm chi. Trà ngon, thật là trà ngon. Cửa vào răng môi lưu hương. Kéo dài không tiêu tan. Tựa như ảo mộng. Chủ tử, ngươi đến cùng là thế nào nấu? Thêm chút ít di mộng thảo. Tần Lĩnh sững sờ, lại nhìn về phía trà này. Biểu lộ liền cổ quái. Khó trách như vậy không giống bình thường. Di mộng thảo, bản thân ăn vào có thể sẽ cho người sinh ra một loại ảo giác. Mà lấy ra pha trà, hắn là chưa từng nghe qua. Chủ tử, cái này một cái dùng như thế nào? Chút ít, có thể để người ta uống lại muốn uống. Mặc Liên Thành cười nhạt. Hắn pha trà, là nhất tuyệt, có thể cho dù tốt trà, cũng để cho hắn cảm giác ít một chút đồ vật. Thế là, hắn nghiên cứu đi ra, thêm chút ít di mộng thảo. Chẳng những có thể cho hương trà càng kéo dài, cũng sẽ cho người có trong nháy mắt. Giống như đặt mình vào cao sơn lưu thủy, mây trắng phiêu miểu cảnh giới. Tâm tình thư sướng, hơn nữa, đi qua hắn điều phối nấu pháp. Là không có tác dụng phụ. Lúc này, Khúc Tiểu Lân mắt to rảo hoạt nhất chuyển. Rất nhanh, cái kia tay nhỏ duỗi ra. Đem Mặc Liên Thành sau cùng một bát chuyển tới. Đại ca ca, xinh đẹp tỉ tỉ nói. Muốn cướp, ta đoạt ngươi. Ngươi sẽ không trách ta chứ. Trẻ con cái kia hồn nhiên thẳng thắn. Ngọt ngào nhơn nhớt nhỏ giọng nói. Nói đến đám người cười một tiếng. Mặc Liên Thành khóe mắt nhíu nhíu. Hảo hảo nói chuyện. Pha trà. Đều cho cái này ba cái gia hỏa làm cho giờ khóc giờ cười. Toàn trường khí tức. Rất hoạt bát hài hòa. Triển Bắc Liệt liền không có bọn hắn cái này một loại thưởng thức trà tâm tình. Cũng vô pháp làm đến giống Mặc Liên Thành như thế. Trời đạp xuống đến vẫn là như vậy vân đạm phong khinh thần thái. Rất nhanh nan đề. Hắn chỉ là nghe một chút liền có thể hời hợt giải quyết. Thậm chí, hắn không dùng ra tay. Có thể là, Triển Bắc Liệt làm không được. Cái này một cái trên đời. Thật có ít người vừa xuất hiện. Liền chú định cao cao tại thượng. Triển Bắc Liệt trước kia không tin. Hiện tại là tin tưởng. Mặc Liên Thành một lần nữa pha trà. Động tác đẹp không thể nói. Lại chờ trà thời điểm. Chỉ là nhìn hắn pha trà kỹ xảo, cũng là một loại hưởng thụ. Khúc Đàn Nhi liền nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Không riêng gì nàng, liền là những người còn lại cũng cảm thấy. Trước mắt pha trà nam tử, thật là người a, nhìn thấy. Có loại phiêu miểu cảm giác, giống như trước mắt nam tử, theo liền sẽ hóa tiên trở lại. Trà, hương trôi bốn phía. Lại là ba chén, vén đóng, còn có thể nhìn thấy trong núi mây mù. Cảnh đẹp như hoa, đột ngột, Mặc Liên Thành ngẩng đầu nhìn tới một chỗ. Cái kia phương hướng không người. Nhưng hắn vẫn là rất bình thản cười một tiếng. Bằng hữu, ngươi ở nơi đó nhìn lâu như vậy. Mệt mỏi a, đi ra uống một miệng nước trà. Như thế nào, lời này vừa ra, trừ Khúc Đàn Nhi bên ngoài. Những người còn lại đều kinh sợ. Có người ngoài lẻn vào. Một giây sau, có một đạo khoan thai thân ảnh. Trôi nhưng mà tới. Động tác nhìn như chậm. Nhưng lại tại một cái hô hấp ở giữa. Hắn đã đi tới bàn trà trước. Lại không e dè mà ngồi xuống. Nhướng lên một bát trà. Lập tức hát. Ngậm tại trong miệng. Tinh tế phẩm chi. Quả nhiên là trà ngon. Khó trách bọn hắn tranh chi. Thật là ngàn vàng khó mua một ly trà. Mặc Liên Thành cười yếu ớt nhìn tới người tới. Đại tộc lão, Hôm nay tại sao như vậy lúc rảnh rỗi? Có một số việc muốn cùng ngươi nói. Mạc Liên Thành cũng không ngoài ý muốn. Hắn giơ tay lên, Triển Bắc Liệt cùng Tần Lĩnh bọn người đứng dậy lặng yên lui ra tới. Còn lại không đi, liền chỉ có Khúc Đàn Nhi. Cách Chương.